Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1694, chương 1693. Gan Gale Online, Dead Gun, làm cái danh từ này truyền vào Rama trong tai lúc. Rama nhíu mày, xem ra ngươi không biết đây. Kikuoka Seijiro không biết có phải hay không là hiểu Rama ý nghĩ. Đang nghe Rama yên lặng về sau, lập tức như thế lên tiếng. Vậy ngươi biết, Gungale Online, trò chơi này sao? Trò chơi này, Rama cũng là nghe nói qua. Không, phải nói, chỉ cần là có chơi VR trò chơi hoặc là có chú ý VR trò chơi người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua trò chơi này à. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là hiện nay được hoan nghênh nhất giả lập cảnh thật trò chơi. Đồng thời cũng là trước mắt lớn nhất bắn nhau hình trò chơi. Rama nói ra trò chơi này tình báo. Nó cùng hiện nay trò chơi một dạng, đều là dùng thesis sáng tạo ra giả lập cảnh thật trò chơi, gọi tắt là GGO. GGO thế giới quan cũng không phải là bị coi là chủ lưu kỳ huyễn loại, mà là tương đối ít thấy tương lai khoa học kỹ thuật loại. Trò chơi sân khấu thì thiết lập làm bởi vì đại chiến mà văn minh hủy diệt hầu như không còn địa cầu. Nhân loại từng một lần rời đi cái tinh cầu này, mãi đến mấy trăm năm về sau mới lần nữa trở về. Các người chơi chính là hồi trở lại đến nhân loại trên địa cầu. Mà tại quá khứ đại chiến bên trong sụp đổ lớn đại văn minh bên trong, đủ loại đô thị trong di tích, có vô số tự động máy bay chiến đấu giới cùng với gặp cải tạo gen quái vật. Các người chơi liền tại dạng này một mảnh tàn phá không thể tả trên mặt đất mạo hiểm, cầu lấy đi qua văn minh để lại đủ loại bảo vật. Cái này là GGO thế giới trò chơi xem. Dùng thế giới quan mà nói, trò chơi này xem như so sánh đúng quy đúng củ. Bất quá, nó lại là danh phù kỳ thực được hoan nghênh nhất giả lập cảnh thật trò chơi. Bởi vì nó là tất cả vơ mâu bên trong duy nhất một cái có khả năng đem trò chơi tiền tệ chuyển đổi thành tiền thật trò chơi. Trò chơi này người chơi liền có thể đem chính mình theo trong trò chơi kiếm được tiền tài hối đoái thành tiền điện tử, cùng sử dụng tiền điện tử tại trong thế giới hiện thực tiến hành trả tiền. Có dạng này cơ chế, tự nhiên là có đủ loại hy vọng có khả năng ở trong game kiếm được tiền người vùi đầu vào cái trò chơi này bên trong, cũng không tiếc hết thảy si mê đi vào. Bởi vì nguyên nhân này, tên là GGO trò chơi này cũng đã trở thành duy nhất một cái có game thủ chuyên nghiệp trò chơi. Bọn hắn đem chơi đùa coi là nghề nghiệp của mình, đồng thời cơ hồ cả năm không ngừng đem chính mình vùi đầu vào GGO bên trong, nắm theo bên trong kiếm lấy tiền tài đổi lại tiền mặt, dùng để duy trì sinh hoạt thậm chí gia kế. Nghe nói, chân chính đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp tại GGO bên trong mỗi tháng đều có thể đủ kiếm lấy đến cố định thu nhập, mặc dù chỉ có 20 vạn đồng yên đến 30 vạn đồng yên dáng vẻ, có thể đã đầy đủ qua sinh hoạt, tình cờ còn sẽ có đạt được tương đương hiếm hoi đạo cụ người xuất hiện. Nắm loại kia đạo cụ ở trong game đấu giá đi, một lần liền có thể đạt được mấy vạn đồng yên hoặc là mấy chục vạn đồng yên. Có loại chuyện tốt này, các người chơi tự nhiên từng cái đều một đầu chui vào. Đã có khả năng chơi đùa, lại có thể kiếm tiền, vẹn toàn đôi bên, làm cho cả trong trò chơi bộ không khí đều lộ ra vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Đương nhiên, vận động phương cũng là nghĩ kiếm tiền, sẽ không vô ích chỉ là trả giá mà thôi. Lựa chọn chơi GGO người chơi không chỉ cần thanh toán mỗi tháng 3.000 đồng yên online phí. Bình thường người chơi cũng rất khó kiếm lấy đến đại kim ngạch tiền. Liên đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp một tháng đều chỉ có thể kiếm được 20-30 vạn lời. Bình thường người chơi một tháng có thể có 1.000 đồng yên thu hoạch, đã coi như là rất tốt. Cho dù là dạng này, tưởng tượng lấy tại giả tưởng thế giới bên trong một đêm làm giàu người vẫn như cũ số lượng cũng không ít. Bởi vậy, GGO bên trong người chơi quán trú ở trong game thời gian cùng nhiệt tình là trò chơi khác người. Chơi không thể so sánh nổi. Bên trong đủ loại phân tranh cũng hết sức tàn khốc. So Alo còn cổ vũ PK dáng vẻ. Rất là tàn bạo. Kikuoka Say Zero nếu nâng lên trò chơi này. Cái kia vấn đề 8 phần 10 nằm ở chỗ trò chơi này lên. Quả nhiên, tại GGO bên trong, có một cái cấp bậc khá cao người chơi. Tại tháng 10 chỗ cử hành người mạnh nhất đấu vòng loại lấy được chiến thắng. Nhận lấy, mâu động tĩnh, mời, tiếp thụ qua viếng thăm. Kikuoka Say Zero nói như thế. Cái gọi là mâu động tĩnh chỉ là một cái TV Internet tiết mục. Chẳng những có thể dùng theo thế giới hiện thực bên trong TV hoặc là Internet tiến hành xem, còn có thể ở trong game bộ tiến hành quan sát, nhường vô số vơ mâu trong thế giới khách sạn thường xuyên phát ra đoạn mấu chốt này. Mát, có thụ người chơi tôn sùng, đặc biệt là tuần này người chiến thắng, này một, mâu động tĩnh, bên trong nhân khí đơn nguyên. Hắn mỗi cái tuần lễ đều sẽ mời các cái trò chơi bên trong đẳng cấp cao người chơi đến đây tiếp nhận viếng thăm, nhường rất nhiều người chơi đều dùng có thể lên cái tiết mục này làm vinh. Rama trước đó cũng nhận qua mấy lần mời, nhưng lại bị hắn toàn diện cự tuyệt. Kikuoka Shizuro đề cập tên kia người chơi, liền lên qua này một ngăn tiết mục. Đối phương là GGO vào tháng trước chỗ cử hành người mạnh nhất đấu vòng loại. Thì Bulletop Bullet, tên gọi Tát Bóp, lấy được quán quân người chơi. Tham gia tiết mục thời điểm lại đột nhiên cắt đứt quan hệ. Cắt đứt tiết mục, Kikuoka Shizuro ngữ khí trở nên nặng nề dâng lên. Mà vào tháng trước, tại thủ đô Tokyo bên trong dã khu mỗ tòa nhà trong căn hộ, chủ thuê nhà phát hiện một cái nam nhân chết tại bên trong. Trên đầu đang mang theo Amufia ở vào liền đường trạng thái bộ dáng. Nghe nói như thế, Rama híp mắt lại, này kỳ thật không tính quái sự. Một năm nay, hoàn toàn tiềm hành bên trong người chơi bị phát hiện mang theo Amufia chết trong nhà ví dụ, cũng không hiếm thấy. Bọn hắn có rất nhiều bởi vì quá dài trò chơi thời gian mà đột tử. Có rất nhiều bởi vì ở trong game một mực ăn giả tưởng đồ ăn. Có được hư giả no bụng đủ cảm giác, kết quả dẫn đến quên ăn cơm. Hoặc không tại thế giới hiện thực bên trong ăn cơm, đối thân thể sinh ra ảnh hưởng xấu, dinh dưỡng mất cân đối, sau cùng chết yểu ở trong nhà. Cân nhắc đến này chút, này hẳn không phải là cái gì đáng đến đặc biệt chú ý sự tình. Thế nhưng, người này liền là vừa vặn nâng lên người chơi. Kikuoka Say Zero như vậy nói, hắn tại tiết mục bên trong đột nhiên xảy ra chuyện, trong hiện thực liền trực tiếp tử vong, mà có người chơi tại bộ lạc ô vuông bên trong đề cập đến hắn. Nói hắn xảy ra chuyện thời điểm, GGO bên trong phát sinh một kiện chuyện rất kỳ quái. Chuyện gì chứ? Tại GGO thế giới thủ đô SBC Glocken trong tửu điếm, có một tên người chơi đối xuất hiện tại tiết mục bên trong người chết kêu to, tiếp nhận trừng phạt. Đi, cùng, đi chết đi, nếu như vậy. Sau đó đối màn hình phóng ra đạn, kết nếu như đối phương liền thật xảy ra chuyện, cũng trực tiếp tử vong. Kikuoka Shizuro dùng bình tĩnh lời nói xong làm người cảm thấy có chút dùng mình. Mặt khác, còn có một cái tương tự vụ án tại 10 ngày trước phát sinh. Ngay tại Kỳ Ngọc huyện Kỳ Ngọc thành phố lớn cung khu nơi nào đó. Theo hai tầng lầu cao trong căn hộ phát hiện một cỗ thi thể. Đối phương đồng dạng mang theo Amufia tại chỗ tử vong. Cũng là GGO đỉnh cấp người chơi. Trước khi chết giống như đang ở Glocken thành phố trung ương quảng trường có mặt công hội hội nghị. Khi hắn trên bục giảng bàn luận trên trời dưới biển lúc xông vào hội nghị, người chơi đột nhiên nổ súng đánh trúng vào hắn. Sau đó hắn liền đột nhiên cắt đứt quan hệ. Nghe đến đó, Rama đại khái hiểu Kikuoka Seijiro dự định nói cái gì. Tại GGO bên trong công kích hai người kia là cùng một người à? Rama chắc chắn như thế lấy. Không sai, Kikuoka Seijiro thản nhiên lên tiếng. Mà hắn tại đây hai lần tập kích bên trong liền đều báo lên tên. Hoặc là nói là ngoại hiệu. Cái tên đó hoặc là ngoại hiệu chính là Dead Gun. Đối phương liền là như thế tự xưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.